Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta đang đi về giai đoạn cuối của series Lưu Manh Ký Sự. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là cứu vớt sinh linh thiên nguyên hay sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thanh Nhan Tiên Tử đã thông báo cho cô nàng Sở Từ cũng như là Ứng Xảo Xảo là Phương Hành gặp nạn, cho nên bọn họ đã chạy đến chiến trường Tam Thập Tam Thiên kêu gọi đám bằng hữu của Phương Hành. Kim Ô cùng với đám bằng hữu cũng không phụ lòng và mọi người đều bỏ qua cái trận chiến cuối cùng để có thể quay về cứu viện Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra. Thiên Nguyên Tiêu Tuyết cầu nhập quan nói chuyện. Bên ngoài cửu quan, Tiêu Ma Nữ hiện thân trong tinh vực. Ở bên người là Bạch Xà bay múa, váy áo không một tiếng động mà tung bay. Đối mặt với cửu quan khổng lồ mà trầm mặc kia, thần thức kích động, lạnh giọng hồ quát. Cử động này làm người thủ quan bị dọa sợ, một khắc cũng không dám ngừng, lập tức truyền tin cho ba vị thánh tôn. Ba vị thánh tôn nghe càng giận dữ. Những cô hồn dã quỷ này tồn tại, năm lần bảy lượt mời nàng, từ đầu đến cuối không chịu vào Chư Tử Đạo Tràng, phụng lệnh thánh tôn ta, liền biết nàng sớm muộn gì cũng là phiền phức. Bây giờ đại chiến sắp đến, nàng không đi tham chiến, lại về đây quấy rối. Không cần quan tâm tới nàng, nếu dám xung quan, thì cứ mở ra đại trận mà trấn sát. Lúc này ba người họ một mực trấn thủ ở bên ngoài tiên điện chờ đợi kết quả, vốn trong lòng đã như lửa đốt, cảm giác thời gian lâu hơn dự liệu. Lúc này lại nghe có biến số thì tự nhiên không thèm để ý. Dù sao tuy thực lực của Tiêu Ma Nữ kia mạnh, nhưng không có bản lĩnh cường công để mà xông quan. Nếu dám xông vào thì đại trận trong cửu quan cũng có thể mài chết nàng. Quỷ Vương Nhất Mạch, tỷ đệ Lệ Thị xin cầu kiến, Hàn Anh cầu kiến, Vương Quỳnh cầu kiến Thánh Tôn, nhanh chóng mở cửa. Thánh nữ Thanh Khâu Sơn, tiểu nhất cầu kiến, nhanh mở cửa. Nhưng lời phân phó còn chưa có truyền xuống, lại nghe được vô số tiếng vang. Ở bên ngoài cửu quan, thình lình lại có mấy người chạy đến. Lần này chạy tới không phải là một người, mà là có vài vị tiên quân, trực tiếp mang theo cả tiên binh, lướt tới như lửa. Đi tới dưới quan, sau đó giống to. Nhìn dưới quan đầu người đen kịt, cùng với mấy vị tiên quân dẫn dắt. Người thủ quan nhất thời khẩn trương, lần này không dám tùy tiện trấn sát. Quan truyền lệnh chưa đi một nửa đã vội vàng trở về bẩm báo. Cái gì? Đế chân thánh tôn nghe thấy lời ấy lập tức giận tím mặt. Bây giờ là thời điểm then chốt, bọn hắn lại rút quân, không chỉ không tham chiến lại còn đến trước cửu quan quấy rối, hoang đường, đáng giận. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Là thực sự muốn tạo phản sao? Truyền lệnh xuống, phàm là người dám bỏ chiến quay về lấy đi vị trí tiền quân thì giam vào đại lao. Mộ Uyên thánh tôn trầm giọng quát, đáy mắt muốn toát ra lửa. Nhưng lời còn chưa nói xong lại có tiền thị vội vã đến bẩm. Hồi bẩm thánh tôn, việc lớn không tốt, tất cả yêu tộc nhất mạch đều quay lại, đại quân đã đến trước quan. Long tộc nhất mạch dốc sức quay về, Trần Long hạ lệnh nếu không mở cửa sẽ xông quan. Phù Diêu cung trưởng lão cầm thư của Tư Đồ tự tay viết tới, chất vấn chúng ta muốn làm gì Tư Đồ tiền nhiệm. Thư đồng bên người của Viên gia kiếm thần đến khuyên chúng ta hành sự cẩn thận. Bẩm thánh tôn, Phật chủ và Kim Ô đại yêu tôn đến. Từng tiếng cấp báo khiến cho sắc mặt ba vị thánh tôn đại biến, rốt cuộc không kiềm chế được. Từ trình độ nào đó, chuyện này không chỉ để cho bọn hắn không dự liệu được, thậm chí là để bọn hắn có chút phẫn nộ, tức giận đến cơ hồ hôn mê. Những người này là đang làm gì? Đại chiến sắp đến, bọn hắn lại liều lĩnh, không chỉ không đi ác chiến với Tam Thập Tam Thiên, trái lại cùng nhau quay về, muốn tới sông quan sau. Chỉ vì ma đầu kia sau. Bây giờ đã qua 300 năm, phần lượng của ma đầu kia trong lòng bọn họ còn nặng tới như vậy sao? Bây giờ, tiên quân lưu ở Tam Thập Tam Thiên, liệu còn được một nửa hay không? Mộ Uyên Thánh Tôn, nếu như thực sự để bọn hắn vọt vào, chưa chắc có thể chống đỡ được. Lúc này ngay cả Đế Chân Thánh Tôn cũng lo lắng nhìn Mộ Uyên, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Nhắc tới cũng đáng giận, ai biết làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Tiểu Như kia và Thái Thượng Thập Tiên ở trong tiên điện đang ngây người ròng rã một ngày. Vì sao lại không có chút động tĩnh gì như thế? Chẳng lẽ hắn đã mạnh đến trình độ này, ngay cả Thái Thượng Thập Tiên muốn buộc hắn đi tới con đường kia cũng phải miễn cưỡng như vậy sao? Lại cộng thêm đám người thiên ma, không nên chứ, thực sự khiến người ta khó hiểu. Mà lúc này sắc mặt của Mộ Uyên Thánh Tôn cùng với Khung Hư Thánh Tôn cũng âm trầm. Cục diện trước mắt hiển nhiên bọn hắn không dự kiến được. Đối với bọn hắn mà nói, vốn cho rằng đã bày ra đại cục như vậy, dù ma đầu kia có mạnh hơn nữa cũng không có chút sức chống cự nào. Nhiều nhất thời gian uốn cạn chung trà sẽ có một kết quả. Nhưng chẳng ai ngờ tới, ròng rã một ngày, cửa tiên điện vẫn không có mở ra, sự tình không có một kết quả. mà bọn hắn ở thời điểm then chốt này lại không dám mạo muội xông vào tiên điện thăm dò. Kéo đến kéo đi, vậy mà xuất hiện cục diện phức tạp như vậy. Cũng có khả năng. Khung hư thánh tôn cau mày nặng nề mở miệng, là hắn đã bước lên con đường kia, chỉ là thời gian có chút dài. Đế chân thánh tôn trầm mặc lại, suy tư khả năng trong này. Thẳng đến lúc này, Mộ Uyên thánh tôn mới lạnh lùng mở miệng. Vô luận như thế nào cũng không thể để những tiểu nhi đại nghịch bất đạo kia quấy rầy đại sự. Ma đầu kia nhất định phải án theo con đường thái thượng đạo mà đi tiếp, hoặc là nói tìm một người khác đi tiếp. Bằng không mà nói, một khi chúng ta suy đoán về ba vị tiên đế là thật, thiếu mất khâu này, chúng ta bố trí mấy ngàn năm sẽ có khả năng là dã chẳng xe cát. Nghe được câu nói này, đế chân thánh tôn và khung hư thánh tôn nhịn không được có chút nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Thủ ở chỗ này cũng vô dụng, đi đuổi những người kia trước. Mộ Uyên thánh tôn hạ quyết tâm, liếc nhìn hai vị thánh tôn khác, sau đó cùng nhau nhảy lên cửu thiên. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói thì ở bất luận vị trí nào trong cửu quan thì giám thị tiên điện này cũng đều giống nhau. Chỉ bất quá sự tình trong tiên điện quá quan trọng, bởi vậy bọn hắn mới một tấc không rời. Nhưng đến bây giờ thì đã không thể đoái hoài tới được. Dù sao bên ngoài náo đến lật trời, một khi mà không khống chế nổi cục diện, phản nghịch vọt lên cửu quan, vậy thì sự tình liền náo lớn. Đánh, đánh vào trong, hỏi ba vị thánh tôn kia, đến tận cùng bọn hắn muốn làm gì? Bây giờ bên ngoài cửu quan đại quân áp cảnh, khí thế như biển, trên khung là Kim Ô, đại yêu tôn cao giọng kêu to, cổ vũ sĩ khí, hoặc là nói quạt gió châm lửa, hung hăng hiệu triệu mọi người nghịch sông cửu quan. Mấu chốt nhất là vào lúc này thực sự có rất nhiều người đã chuẩn bị bắt đầu xung kích. Lão Phu ngược lại muốn hỏi một chút, các người đến cùng là muốn làm gì? Nhưng lúc này thân ảnh ba vị thánh tôn bỗng nhiên xuất hiện trên cửu quan, vận chuyển pháp tướng, mỗi người đều như ngọn núi nhìn xuống chư vị tiên quân ở phía dưới, âm thanh ngột ngạt. Vừa rồi các vị tiên quân huyền náo ẩm ĩ, liếc thấy ba vị thánh tôn nhất thời trầm xuống. Dù sao ba vị thánh tôn ở chư tử đạo tràng uy vọng quá cao, thuộc về tồn tại chí cao vô thượng. Ngoại trừ giải rác mấy người thì những người khác đối với ba vị thánh tôn đều rất tôn thờ. Nghe nói huynh đệ của ta trở về, Kim gia tới tìm hắn uống rượu, người thả hắn ra. Kim Mô đại yêu tôn chính là một trong mấy người đó, gặp thánh tôn không chỉ không sợ, trái lại quát lớn. Phương Hành tiểu hữu xác thực về rồi. Mộ Uyên thánh tôn trầm mặc cả nửa ngày, chậm rãi mở miệng, lập tức dẫn tới một mảnh kêu to. Thả sư phụ ta ra. Long tộc nhất mạch có một đám mập mạp thân hình cao lớn, trên người lại mọc đầy lông đen, cao giọng kêu to. Sư phụ ta ở đâu? Thanh Khâu Sơn nhất mạch có một nữ hải váy trắng xinh đẹp đáng yêu, cũng theo đó mà kêu to. Đế chân thánh tôn và khung hư thánh tôn quay đầu nhìn về phía Mộ Uyên thánh tôn, không biết hắn trực tiếp thừa nhận là muốn làm gì. Hắn đang làm cái gì? Mạc Uyên thánh tôn thấy phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ, liền thở dài mà nói. Còn có thể làm gì? Làm lại sự tình 300 năm trước hắn không làm. 300 năm qua, việc này đã không phải là bí mật. Thái thượng đạo nghịch chuyển thiên cơ, thôi diễn ra phương pháp chống đỡ đại kiếp. Chỉ là 300 năm trước, Phương Hành đạo hữu đạo tâm không đủ, không có bước ra một bước kia. Mà bây giờ hắn trở về, du lịch bốn phương, sớm đã hạ quyết định. Bây giờ đang tu luyện trong cửu quan để bước ra một bước mấu chốt. Cái gì? Nghe Mộ Uyên thánh tôn nói vậy, mọi người đều khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới giải thích như vậy. Mà đáy mắt của Mộ Uyên thánh tôn thì hiện lên vẻ chỉ tiếc gian sắt không thành thép, nặng nề than thở nhìn chúng tiên phía dưới. Nói đến sự tình quán và các ngươi làm đều giống nhau, đều là muốn chống cự ba vị tiên đế vượt qua đại kiếp. Vừa rồi ba người chúng ta là đang hộ pháp choán, hôm nay thiên địa đã tiếp cận với mạt pháp, chỉ có chư tộc đồng tâm hiệp lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể vượt qua đại kiếp. Nhưng các ngươi thì sao? Rõ ràng đã đến thời điểm nhập chủ tam thập tam thiên, các ngươi lại bị người ta ly gián, không chút nghĩ ngợi quay đầu trở về đại náo. Nếu ảnh hưởng tới trận đại chiến kia hoặc quấy rầy Phương Hành tiểu hữu bế quan, đây chẳng phải là... Chúng tiên ở phía dưới đều yên lặng, đối mặt với lời này không người nào biết phản bác thế nào. Chỉ có Kim Ô đại yêu tôn suy nghĩ sự tình khác biệt, nó căn bản không tin tưởng ba vị thánh tôn. Thấy bọn họ lẽ thẳng khí hùng, trong mắt xoay chuyển nhanh như chớp, kêu lớn: Thánh tôn, ngươi nói là huynh đệ của ta muốn cứu vớt chư thiên sinh linh sao? Mộ Uyên thánh tôn trầm mặc cả nửa ngày mới nói: Nếu như muốn vượt qua đại kiếp, giải quyết mâu thuẫn vô hình, vậy chỉ có hắn bước ra một bước kia. Như vậy nói hắn đang cứu vớt sinh linh chư thiên cũng có thể. Kim Ô đại yêu tôn nói: Nói hiêu nói vượn, lấy tinh tình của hắn mà sẽ làm vậy sao? Mộ Uyên thánh tôn ngáo ra. Phía dưới chúng tiên vừa rồi bị hắn nói như lọt vào sương mù cũng lập tức kêu lớn: Không sai, tiểu thổ phỉ kia chuyện xấu gì cũng có thể làm, nhưng người nói hắn cứu vớt sinh linh đi lừa gạt quỷ đi. Nói chuyện chính là Nam Cương Quỷ Vương, vẻ mặt khinh thường nhìn Mộ Uyên thánh tôn. Đúng, Hắn làm sao có thể làm việc tốt? Ngươi lừa gạt người ngu ngốc hả? Lần này nói chuyện chính là Ô Nhất Điển, cũng không biết hắn làm sao đi theo trở về. Các ngươi, hử. Mộ Uyên Thánh Tôn hiển nhiên là không nghĩ tới một màn này. Mình đã dùng lời nói giọt nước không lọt, nhưng những người này hoàn toàn không tin. Trong lúc nhất thời nộ khí thâm trầm, qua cả nửa ngày mới quát lạnh. Không quản các người có tin hay không, hắn cũng đang chuẩn bị bước ra một bước kia. Chẳng lẽ kết quả này không phải là các người muốn sao? Bây giờ Phụng Thiên Minh và chúng Thiên Minh chi tranh, nhân tộc và yêu tộc chi tranh, chẳng lẽ các ngươi đều làm như không thấy? Hiện tại người người đều nghị luận trong bóng tối, sau khi nhập chủ tam thập tam thiên thế cục sẽ thế nào? Nhưng lại không có bất kỳ người nào có lòng tin, nguyên nhân là vì sao? Là bởi vì các ngươi ai cũng biết có một vấn đề cơ bản không giải quyết được. Vậy thì ai cũng trốn không thoát đại kiếp lần này. Phương Tiểu Hữu là bởi vì vấn đề này mới quyết định bước ra một bước kia. Mộ Uyên Thánh Tôn bỗng nhiên nhường lối quát lạnh nói: "Nếu các ngươi không tin, vậy thì sao không trực tiếp tiến tới, đánh gãy quá trình quán, sau đó chuẩn bị mà chém giết lẫn nhau, chôn vùi tính mệnh trong chàng đại kiếp này?" Ngữ điệu chu tâm như thế làm tất cả mọi người trầm mặc lại. Muốn đi cứu ma đầu kia hay là ngồi hưởng chỗ tốt hắn mang lại cho mình? Là một người trọng yếu hay là vận khí của chư tộc quan trọng hơn? Đây là một vấn đề căn bản không ai có thể trả lời. Mộ Uyên Thánh Tôn rõ ràng là ném vấn đề này cho bọn hắn. Hư không vắng vẻ, lặng yên không một tiếng động. Người người vào lúc này hai mặt nhìn nhau, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Nếu một người chỉ muốn chờ cho người khác cứu mình, thậm chí buộc người khác phải cứu mình. Trong sự trầm mặc có một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh. Vậy người này có tất yếu gì để sống tiếp? Người nói chuyện chính là Tiêu Ma Nữ. Nàng là người đầu tiên đứng ra, cất bước đi về phía trước. Trầm mặc mà kiên định, mặt không biểu tình, nhưng hai mắt lạnh nhạt. Tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng luôn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đây là sự tình, cũng là việc cần bá, giao cho ta làm. Ta đã làm tốt chuẩn bị ứng đối tất cả cục diện. Nhưng duy nhất không làm tốt chính là hy sinh huynh đệ của ta để cầu an ổn. Kim Ô là người thứ hai đứng ra. Long tộc thì không cần người khác cứu vớt, chúng ta có thể giải quyết vấn đề của mình. Chân Long Ngao Liệt cũng đứng ra, tay cầm trường thương chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bần tăng càng không tin các ngươi. Phật chủ Thần Tú nói càng đơn giản, nhấc vạt áo chậm rãi đi ra. Càng ngày càng có nhiều người đi ra, ý kiến có khác biệt, thậm chí có người căn bản không có ý kiến, chỉ dựa vào trực giác mà làm. Các ngươi là đang tự tìm đường chết. Mộ Uyên Thánh Tôn nhìn đám sinh linh phía dưới, một bồn lửa giận lên tới cực điểm. Ngay cả hắn lúc này cũng không kìm nén được sát khí, nghiêm nghị quát to. Hắn là vì các ngươi mới bước ra một bước kia, nhưng các ngươi, mọi thứ là vấn đề có đáng hay không đáng. Có lẽ lời Thánh Tôn nói Phương Hành bước ra một bước kia hóa thành thiên đạo chính là biện pháp duy nhất. Nhưng Phương Hành nguyện ý bước ra một bước kia cần là bởi vì thế gian này đáng giá cho hắn đi làm, mà bọn hắn không đồng ý để hắn bị ép đi ra một bước kia là để cho Phương Hành cảm giác thế gian này còn có nguyên nhân đáng giá để hắn hy sinh. Nếu tất cả mọi người vào lúc này giữ vững trầm mặc cho rằng hắn nên bước ra một bước kia, như vậy có lẽ thế giới này không đáng để hắn bước ra bước đó. Nhưng lúc này một âm thanh nhàn nhạt đánh gãy lời gầm thét của Mộ Uyên Thánh Tôn. Âm thanh kia chê cười nói, huống chi, ngươi chỉ là vì chính ngươi. Ngươi rốt cuộc cũng chịu hiện thân sao? Ánh mắt của Mộ Uyên Thánh Tôn trở nên sắc bén thẳng tắp nhìn sang. Người tới mặc bạch y cùng một lão đầu áo xám, mà bên cạnh họ còn đi cùng mấy nữ tử tịnh lệ, chỉ là dung nhan tiểu tụy, rõ ràng là chịu rất nhiều đau khổ. Liền nữ đi ở trước nhất, vừa đi vừa cười lạnh. Con đường của Thái Thượng Tạo vốn là rất tốt, chỉ tiếc là con đường dù tốt thì cũng không đánh lại dã tâm của người. Các ngươi đại nghĩa lẫm nhiên buộc hắn đi ra một bước kia, đến tột cùng là muốn thôi động luân hồi hay là muốn hắn hóa thành binh khí bị các ngươi nắm giữ trong tay dùng để uy hiếp thiên hạ? Liền Tiền Thánh Tôn, Cần Bá. Gặp được hai người kia, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, có người hô lên. Chẳng ai ngờ rằng thời điểm Chư Tử Đạo Tràng sắp nổi lên nội chiến, vị cuối cùng trong bốn vị Thánh Tôn lại đến. Trong cửu thánh thì Cân Bá lai lịch thần bí nhất cũng đến. Lúc đầu cho rằng hai người bọn họ là đến để hóa giải đại chiến, nhưng nghe Liền Nữ nói, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Trong sân này không có ai ngu xuẩn cả. Từ trong lời nói của Liền Nữ nghe ra một loại phẫn hận nào đó, sau đó ánh mắt không khỏi chuyển đến mấy nữ tử kia. Mấy nữ tử kia khí cơ trên người rất mạnh nhưng lại lạnh lùng, thậm chí biểu lộ trên mặt có vẻ hơi ngốc trệ. Các nàng là ai? Đại đa số người đều cảm thấy mấy vị này cực kỳ lạ lẫm, chỉ có mấy người trong thế hệ Hoàng Kim nhận ra, sau đó biểu lộ trên mặt trở nên kinh ngạc. Liền Nha Đầu, ngươi có biết mình đến tột cùng đang nói cái gì không? Mộ Uyên Thánh Tôn nhìn thấy Liền Nữ, biểu lộ trên mặt đã cực kỳ phẫn nộ. Một câu hỏi kia đã không chỉ là quát hỏi, ai cũng nghe ra, Trong lời hắn tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Ta nói bất quá là suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu các ngươi mà thôi. Liên nữ không thèm để ý, thần sắc bằng lãnh thản nhiên nói. Lúc trước bọn họ chọn ra ba người các ngươi làm người giám thị lấn thiên đại kế, vốn là nhìn chúng tính tình chỉ lo giữ bổn phận của các ngươi, cũng nhìn chúng thiên tư của các ngươi là tầm thường, không có tư cách vấn đỉnh thiên hạ. Dựa theo đạo lý các ngươi chỉ là sứ giả để dẫn đạo thiên nguyên quật khởi, thời điểm đại cục ổn định cũng chính là ngày các ngươi quy ẩn. Nhưng đại khái ngay cả cha ta cũng không ngờ tới, ba người các ngươi, nhất là ngươi, dã tâm lại sinh trưởng nhanh như vậy. Nàng và căn bá vừa đi về phía trước vừa bình tĩnh nói, chỉ là ai cũng có thể nghe ra phẫn uất trong lời nói của nàng. Các người dã tâm bừng bừng, mưu toan coi thiên nguyên như binh mã của các người, đánh hạ tam thập tam thiên, tới làm tiên đế còn đỡ. Nhưng thời điểm ý thức được tiên đế chưa chắc có thể làm được dài lâu, các người lại đánh chủ ý tới trên người thái thượng đạo. Nói với người khác là trải qua vô số suy tính. Tính định ba vị tiên đế của tam thập tam thiên hẳn là phải chết. Các người khuyên chuyển nhân của thái thượng đạo đi ra một bước cuối cùng, hóa thân thành thiên, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi, là vì thiên hạ đại thế, là vì độ kiếp. Người im ngay. Mộ Uyên Thánh Tôn nghe đến nơi này đã giận tím mặt, quét ngang một trưởng xa xa kích xuống. Nhưng ở bên người của Liên Tiên, sắc mặt căn bá lạnh lẽo, quải trượng như định trụ hư không, chỉ nghe ầm vang, giữa thiên địa thình lình xuất hiện một gốc thần mộc hoành thông trời đất, ngăn cản trước một trưởng kia. Soạt, một trưởng kia bị thần mộc ngăn chặn không lan đến gần được Liên Nữ. Liên Nữ thì không nhúc nhích, chỉ nghiêng nghiêng nhìn qua, lại ngẩng đầu nói tiếp. Nhưng trên thực tế thì sao? Ba người các ngươi vì tư tâm lưu lại tài nguyên quý báu nhất trong cửu quan, cho nên thiên nguyên tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện nhân vật có thể chống lại tiên đế. Nhưng các ngươi thì thiên tư đần độn không đủ, không có khả năng chân chính tu luyện tới trình độ sánh vai với tiên đế. Ở trong lòng các ngươi sợ tiên đế muốn chết, vì vậy ý đồ giúp lòng thôi động con đường thái thượng đạo, khiến truyền nhân của thái thượng đạo hóa thiên, nhờ vào đó để ngăn cản ba vị tiên đế. Mà đợi truyền nhân của thái thượng đạo hóa thiên, thế gian không còn trường sinh, mộng tiên đế của các người mới chính thức bắt đầu. Thái thượng đạo đại khái chưa từng nghĩ tới, bọn hắn thôi diễn con đường này lâu như vậy, ở trong mắt các người chỉ là đồ ngốc có thể lợi dụng sao? Bọn hắn ý đồ thay thiên đạo mới để sinh linh trong thiên địa sống an ổn, nhưng các người ở thời điểm thiên đạo còn chưa sinh ra đã muốn làm sao khống chế nó. Người khác đều bị chấm đứt trường sinh, nhưng các ngươi lại trường sinh không ngừng. Người khác đều vào luân hồi, nhưng các ngươi không vào. Thái thượng đạo đồ hóa thiên để tế thế, các ngươi lại muốn khống chế thiên đạo trong tay. Âm thanh của liên nữ chuyển khắp bốn phía, truyền vào trong cửu quan, ầm ầm rung động lòng người. Người đang nói bậy bạ cái gì? Hoang đường, nói năng bậy bạ. Mộ Uyên Thánh Tôn đã cắn chặt hàm răng, nhưng theo bản năng nhìn về phía tiên điện phía dưới mà lại không dám ra tay. Hồ ngôn loạn ngữ sau, liên nữ cười lạnh chỉ vào mấy nữ tử sau lưng. Vậy ngươi giải thích một chút, trăm năm trước, vì sao có ngươi âm thầm nhốt vong tình thiên nữ lại, rồi phí vô số tâm huyết để thôi động tu vi của các nàng, lại lĩnh ngộ cái gì? Vong tình thiên nữ, mọi người nhíu mày, chưa từng nghe nói cái tên này. Chỉ là biểu lộ của liên nữ và ba vị thánh tôn thì cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này, cho nên không dám vọng động. Và lúc này, căn bá ung dung mở miệng, trong âm thanh có vẻ chê cười, nói không hết. Thái thượng vong tình giống như thiên, vong tình thiên nữ lại tuyệt tình tuyệt tính, trạng thái của các nàng rất giống với thái thượng đạo đồ hóa thành thiên đạo. Các ngươi giam giữ các nàng từ trên người của các nàng phí hơn trăm năm tâm huyết và tài nguyên, chỉ vì từ trên người các nàng tìm ra con đường để khống chế thái thượng đạo đồ sau khi hóa thành thiên đạo. Thực sự là làm khó các người nhà. Người ta còn chưa hóa thiên, các người đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để khống chế. Cuối cùng hắn cười lạnh. Cũng khó trách là Phương Hành không chịu hóa thiên, đại khái là bởi vì từ vừa bắt đầu hắn đã không tin các ngươi. Cũng may 300 năm trước hắn không hóa thiên, bằng không mà nói xem như hắn cưỡng ép chặt đứt trường sinh, cũng khó thoát khỏi tính toán của các ngươi. Hoặc sớm hoặc muộn cuối cùng sẽ lưu lạc thành công cụ trong tay người khác. Thực sự muốn khóc cũng không khóc được. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Lời này nói ra trước mặt mọi người trong tinh vực đã vặn ngắt như tờ. Trong lòng mỗi người đều giống như là đè ép một tảng đá lớn, ngay cả hơi thở cũng không kịp thở, đáy lòng rét run. Lời đám người liên nữ nói khiến cho chúng tiên trong sân đều sợ hãi. Cơ hồ không dám tưởng tượng là bọn hắn lại có dã tâm và thủ đoạn bực này. Mà ba người Mộ Uyên Thánh Tôn thì hoảng sợ, vội vàng cúi đầu nhìn tiên điện thật lâu. Bọn hắn cơ hồ không dám thở mạnh, tựa hồ sợ ma đầu và thái thượng thập tiên trong tiên điện đột nhiên sẽ phá cửa mà ra. Bất quá còn tốt là bọn hắn ngưng thần tĩnh khí chờ đợi rất lâu, lại không thấy trong tiên điện có động tĩnh. Thời điểm đang thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe phía sau có một âm thanh cười nói: Ta đã sớm nói mà, con đường của các ngươi đi không thông nha. Câu nói này đột nhiên vang lên ở sau đít, dọa cho Mộ Uyên Thánh Tôn suýt nữa thì ngã vật xuống. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ thấy phía sau hắn trên cửu quan có một đạo thân ảnh tay chắp sau lưng, áo bào đen chậm rãi phiêu đãng, tóc đen tán giật, chỉ có đôi mắt là sáng rực. Mà ở bên trái hắn một nữ hải tay cầm bạch cốt thần mâu, bên phải là một con quái lừa. Bên người quái lừa còn có một yêu vương mặc kim bào. Cả ba người đều rất bình thường, ánh mắt khinh miệt chê cười nhìn hắn. Phượng Ma, ngươi! Mộ Uyên Thánh Tôn hét lớn, đồng thời thân hình lảo đảo lui về sau mấy bước. Sau khi lui lại, hắn ngậm miệng không tiếp tục nói, mà trợn to hai mắt mà nhìn. Ở bên người Phương Ma Đầu còn có mấy tồn tại, quái tháp lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Cũng từ trong quái tháp chiếu ra mấy cái bóng người, có khí cơ sung tiêu, ma khí sẫm nhiên, có ăn mặc thư sinh, có người hai mắt bào là vạn tượng, cũng có người đứt đầu, cực kỳ tức giận, càng có một ít người khác thân hình kỳ kỳ quái quái. Bọn hắn đều không có thực thể, chỉ có linh quang tương liên cùng quái tháp. Nhưng vào lúc này bọn hắn đều giống như người sống, sinh động như thật, tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Bên cạnh quái tháp còn có 10 pho tượng màu đen, từng cái trầm mặc không nói, đứng trên không trung, giống như không có sinh khí vậy. Tiểu thổ phỉ, sư phụ, Phương Hành, ngươi, cái tên hỗn đản này. Ở dưới cửu quan không biết có bao nhiêu âm thanh kêu lớn, xưng hô không giống nhau, nhưng mặt thì đều tràn đầy kinh hỉ. Tuy bọn hắn là vì Phương Hành mà đến, nhưng còn chưa thấy Phương Hành sau 300 năm, còn cho rằng lúc này hắn đang hãm sâu vào trong âm mưu. Chưa từng nghĩ tới hắn lại êm đẹp xuất hiện giữa không trung. Nhìn bộ dáng thì căn bản không chút tổn hao nào. À, mọi người hảo à, mọi người tốt à. Phương Hành cười ha hả nhìn mọi người phất tay một cái xem như bắt chuyện. Sau đó áy náy cười một tiếng, đưa mắt nhìn Mộ Uyên Thánh Tôn, thấp giọng cười cười. Ta làm sao? Có phải ngươi muốn nói là ta vốn nên bị bọn hắn buộc phải hóa thiên, hoặc là bị bọn hắn đoạt lấy tu vi, kết quả vì sao lại êm đẹp đứng ở chỗ này, nhìn giống như một bậc đại gia có đúng không? Con ngươi của Mộ Uyên Thánh Tôn co rút lại. Hắn không trả lời, nhưng trong nội tâm thực sự đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thật thì nguyên nhân rất đơn giản. Phương Hành cười tủm tỉm mở miệng, sau đó chỉ vào pho tượng của Thái Thượng Thập Tiên. Tại sao ngươi không hỏi bọn hắn đi? Khuôn mặt Mộ Uyên Thánh Tôn hoảng hốt vẫn không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã nhìn về pho tượng ở giữa. Chúng ta không thu tu vi của hắn trở về là bởi vì hắn đã bước ra một bước kia. Pho tượng cổ xưa nhất trong Thái Thượng Thập Tiên nhàn nhạt mở miệng, lời nói ra lại làm người ta kinh hãi. Làm sao có thể? Mộ Uyên Thánh Tôn không trầm mặc nổi nữa. Hắn giận dữ mở to hai mắt gắt gao nhìn Phương Hành. Theo bản năng lắc đầu, có đánh chết hắn cũng không tin. Hắn làm sao có thể đã bước ra một bước kia? Nếu thực sự bước ra bước kia thì làm sao có thể như vậy? Chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Nhưng đối mặt với nghi vấn của Mộ Uyên Thánh Tôn, Thái Thượng Thập Tiên chỉ nặng nề, mở miệng, tựa hồ cũng có chút mê mang. Mộ Uyên Thánh Tôn tự nhiên muốn hỏi Phương Hành, nhưng lúc này Phương Hành không để ý tới hắn. Ánh mắt hắn nhìn Ứng Xảo Xảo và Sở Từ trên lưng kim ô, nhếch miệng cười. Hai nữ hài kia thì lẹ rơi đầy mặt, một bên khóc một bên cười. Sau đó Phương Hành quay đầu lại nhìn thấy mấy nữ tử đứng bên người Liên Nữ và Căn Bá. Người cầm đầu dung nhan xinh đẹp đang kiễng mũi chân nhìn hắn, ánh mắt cùng Phương Hành đối mặt. Nàng dùng sức vung tay, một bên phất tay, một bên thì cười như đổ ngốc, không phải Giao Trì tiểu công chúa thì là ai. Nhưng mấy người khác lại làm Phương Hành có chút lo lắng. Người cầm đầu lộng lẫy như thường, khuôn mặt mượt mà, đỉnh lại có cái tai nhọn, chính là Tiểu Man. Chỉ là dĩ vãng gặp được mình, Tiểu Man thân cận không rời, nhưng bây giờ khí chất lại thành lãnh đứng sau lưng Liên Nữ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ không quan tâm hết thảy. Mấy nàng khác thì cũng là người quen biết, Hứa Linh Vân, Hứa Sư Tỷ, Thần Côn Trà Trà Tiên Tử, Chân Dài Diệp Cô Âm, Thần Châu Triệu Gia Triệu Thanh Ngư, cùng với hai nữ tu khác không quen, thân sắc đều giống như Tiểu Man, khí chất thành lãnh, mặt không biểu tình, mới nhìn giống như là mặc dù các nàng ở trên thế gian, nhưng trên thực tế lại không thuộc về nhân gian. Loại khí chất kia không phải là ngốc trệ, mà là một loại hở hững với hết thảy. Nguyên lai là các nàng bị các người đón đi. Phương Hành nhìn các nàng mấy lần, thần sắc bất định, nửa ngày sau mới trầm thấp mở miệng. Lúc trước hắn đã từng đi tiểu tiên giới để tìm, nghe nói mấy người tu luyện vong tỉnh thiên công khả năng đã xuất quan, nhưng lại không tìm thấy. Bây giờ cuối cùng minh bạch, các nàng hơn 100 năm trước đã bị chư tử đạo tràng Mộ Uyên Thánh Tôn đón đi. Thông qua trạng thái của vong tỉnh thiên nữ, đến để thôi diễn trạng thái mình hóa thiên để tiến hành khống chế sau. Liên Nữ nói ra đáp án, ngay cả hắn cũng có chút giật mình, thực không nghĩ tới là ba vị thánh tôn lại có quyết đoán bực này. Nếu mình thực sự hóa thiên, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi, trở thành vĩnh hằng duy nhất của thế gian, mà bọn hắn lại khống chế mình ở trong tay, như vậy tương lai ba người bọn họ sẽ dùng trạng thái gì để tồn tại. Cái đó căn bản là sự tình mà ngay cả tiên vương, thậm chí tiên đế cũng không dám tưởng tượng, nhưng ba người này lại dám suy nghĩ và còn bắt tay vào làm từ mấy trăm năm trước. Phương Hành không biết bọn hắn có thành công hay không, nhưng đã đến cảnh giới như hắn, âm thầm suy nghĩ, liền minh bạch được tính toán trong lòng ba vị thánh tôn. Bây giờ đám người tiểu man xác thực ở vào một loại trạng thái huyền diệu. Lúc đầu các nàng chính là bảy người khác biệt, nhưng lại có một loại khí cơ vô hình liên kết các nàng, nhìn giống như là một người, mà một người này lại không có quan hệ gì tới thiên địa, tựa hồ thông qua các nàng có thể nắm giữ thiên ý, thậm chí là khống chế sự vận chuyển của thiên địa. Bản thân các nàng giống như là một cái chìa khóa, đại khái cũng chính là chỗ kinh người của vong tình thiên công. 300 năm trôi qua, có đôi khi Phương Hành nghĩ là những người này đã quên mình, nhưng thẳng đến lúc này hắn mới hiểu rõ, những người kia chưa bao giờ quên mình, bọn hắn không tin mình đã chết. Dù sao Thái Thượng Đạo có thể suy tính đến sinh tử của mình, ba vị thánh tôn kia tất nhiên từ trong miệng của Thái Thượng Đạo biết được là mình còn sống. Từ khi đó đã mưu đồ làm sao để ép mình đi ra một bước kia, sau đó thì lập mưu khống chế mình. Phương Hành không biết bọn hắn đến tột cùng dự định khống chế mình như thế nào, cũng không biết bọn hắn làm gì với vong tình thiên nữ. Nhưng ở dưới ánh mắt của mình nhìn, sau một hồi lâu đám người tiểu man lại không chút phản ứng, lửa giận trong lòng hắn bốc lên. Đám khốn kiếp các người, đến tột cùng đã làm cái gì? Sau khi trầm mặc hắn giống to, sát khí như nước thủy triều, oanh. Phương Hành xoay người nhìn thẳng vào Mộ Uyên Thánh Tôn, loại cảm giác kia giống như thiên địa xé rách, sinh ra một con người. Theo hắn quay người, sát khí bừng bừng như ngân hà đổ ngược. Nghe ta, Mộ Uyên Thánh Tôn kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, muốn tế lên đại kỳ để bảo vệ bản thân. Nghe cái mả con mẹ nhà ngươi. Nhưng không đợi hắn tế ra đại kỳ để hiển hóa thần thông, Phương Hành đã tới trước người, đưa tay đoạt lấy đại kỳ, tiện tay xé cho nát bét, sau đó một tay tát qua. Mộ Uyên Thánh Tôn ở trước mặt một trưởng này lại không có chút lực lượng chống cự nào. Vô luận là thần thông hay lực lượng đại đạo đều bị Phương Hành áp chế, khiến cho hắn xuất hiện một loại ảo giác. Thời điểm ma đầu kia nổi giận, mình không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể là bị đánh như một khúc gỗ. Thông Thiên Đạo Chủ bất giận, Đế Chân Thánh Tôn đổ mồ hôi lạnh vội vã kêu to. Bớt cái mả con mẹ nhà ngươi. Phương Hành quay người lại, một tay tát hắn bay ra. Chuyện này không giống như ngươi nghĩ. Khung Hư Thánh Tôn cũng bị dọa cho run rẩy, cao giọng kêu lớn. Nghĩ cái mả con mẹ nhà ngươi. Nhưng còn chưa nói hết đã bị Phương Hành tát bay. Chuyện này xác thực không giống như ngươi nghĩ. Nhìn thấy Phương Hành đột nhiên nổi giận liên tiếp tát tài ba vị thánh tôn, mọi người đều ngây ra như phỗng, xem như tận mắt nhìn thấy cũng khó mà tin được. Chỉ có Liên Nữ sau khi ngẩn người, còn kiềm chế không được nhẹ nhàng mở miệng. Khác, cái con mẹ. Phương Hành tát quen tay, ai nói chuyện tát người đó. Một bàn tay vung lên muốn tát Tiền Nữ đột nhiên, ngừng lại. Bàn tay đã đánh qua, thực không thu về kịp, đành phải thuận tay sờ lên khuôn mặt Liên Nữ một cái. À, người nói đi. Bọn hắn đúng là thông qua vong tỉnh thiên nữ để suy tính trạng thái hóa thiên của ngươi, nhưng muốn nói uy hiếp đến các nàng thì ngược lại không tính. Liên Nữ rõ ràng có chút giật mình trước thực lực của Phương Hành. Nàng đã tưởng tượng Thái Thượng Đạo Đồ cường đại đến cực hạn, lại không lường trước được là vị Thái Thượng Đạo Đồ này biểu hiện ra thực lực còn vượt xa tưởng tượng của nàng. Cho nên trong lúc nhất thời không có ý thức được là mình bị chiếm tiện nghi. Nửa ngày sau mới phản ứng lại, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, sau đó điểm nhiên như không có việc gì mà giải thích. Lúc ta tìm được vong tỉnh thiên nữ thì các nàng đã không quan đau khổ gì, trái lại còn được chiếu cố rất tốt, thậm chí rất nhiều tài nguyên chân dị trong cửu quan cũng không bảo lưu mà chất chồng trên người các nàng. Dù sao bọn hắn là muốn thông qua vong tỉnh thiên nữ để đến suy tính trạng thái của ngươi, vậy tự nhiên phải để cảnh giới của các nàng càng cao, càng tiếp cận với cảnh giới của Thái Thượng vong tỉnh thì càng dễ suy tính. Bởi vậy bọn hắn dùng hết thảy biện pháp để thăng cảnh giới các nàng, tính toán ra các nàng còn được chiếm tiện nghi. Phương Hành cả giận nói hiêu nói vượn, nếu không phải là bọn hắn làm hại, sao các nàng ngay cả ta cũng nhận không ra. Liền Nữ im lặng nói, các nàng tu hành vong tình thiên công, lúc đầu tu luyện chính là tuyệt tình tuyệt tính để lý giải thiên đạo. Phương Hành suy nghĩ nói, vậy còn tăng tu vi cho các nàng, chẳng phải càng không nhận ra ta sao? Liền Nữ thở dài, chuyện này cũng không thể oan uổng bọn hắn. Trên thực tế lúc trước vong tình thiên nữ bế quan thực sự là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bản thân pháp quyết thiếu hụt không được hoàn chỉnh, lại thêm bất luận tu hành gì cũng cần rất nhiều tài nguyên. Nhưng lúc ấy các nàng đông thiếu tây ngắn, nói thật nếu không phải bọn hắn tìm được vong tình thiên nữ lại cho tài nguyên sung túc, cũng đọc qua vô số điển tịch để giúp các nàng bổ sung vong tình thiên công, thì thời điểm vong tình thiên nữ xuất quan chính là thời điểm thân tử đạo tiêu. À, Phương Hành yên lặng quay đầu nhìn tiểu man khẽ gật đầu, nhìn qua có mập một chút. Nói xong con mắt quét ngang, nhìn Giao Trì tiểu công chúa kêu lên, lão tứ. Giao Trì tiểu công chúa lập tức hưng phấn kêu, có. Phương Hành hô, tới đây. Giao Trì tiểu công chúa hưng phấn chạy tới nhào vào trong ngực Phương Hành, sau đó giang tay ôm ấn. Một bên vui vẻ kêu to, một bên ôm đầu Phương Hành hung hăng hôn một cái. Liền biết là huynh nhớ muội mà. Ở nơi xa, Ứng Xảo Xảo và Sở Từ đứng ở bên cạnh Kim Ô Đại Yêu Tôn, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người có chút không vui, không hẹn mà cùng quay đầu, sau đó chăm miệng một lời mắng, hồ ly tinh. Nhiều người đang nhìn như vậy, thục nữ một chút đi, có gì đợi trời tối. Sắc mặt của Phương Hành nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ một câu, sau đó lại chỉ vào Mộ Uyên Thánh Tôn. Bọn hắn có khi dễ các nàng không? Có. Giao Trì tiểu công chúa thuận miệng nói, sắc mặt ba người Mộ Uyên Thánh Tôn đều thay đổi. Bình thường muốn ăn chút quả vải cũng không cho. Giao Trì tiểu công chúa bất mãn nói, cái này có tính là khi dễ không? Ba vị Thánh Tôn gần như sắp khóc rồi. Đây chính là tinh vực à, đi đâu mà tìm vải cho ngươi? Hừ, lúc đầu ta muốn hiện tại liền giết các ngươi. Phương Hành cũng coi như minh bạch kinh nghiệm của đám người tiểu man ở Chư Tử Đạo Tràng. Nói thật thì Mộ Uyên Thánh Tôn tự nhiên là không có hảo tâm gì, đối với các nàng xác thực chỉ là lợi dụng, nhưng loại lợi dụng này trong lúc vô hình lại giúp đám người tiểu man. Sát ý vừa rồi cũng nhạt đi mấy phần, híp mắt cười lạnh. Hiện tại trước không giết, lát nữa mới giết. Trong lòng đám người Mộ Uyên Thánh Tôn nhất thời lạnh đi, vẫn phải giết xong. Những sự tình này tạm thời không đề cập tới, ta rất quan tâm tới một vấn đề khác. 300 năm trước, chúng ta đều biết ngươi chưa bước ra một bước kia của Thái Thượng Đạo, mà như vậy thì ngươi không có khả năng chân chính tu thành Thái Thượng Vấn Tâm Kinh. Cũng không có khả năng vượt qua đạo tâm trí kiếp, nhưng hôm nay ngươi vẫn không bước ra một bước kia lại có cảnh giới khó mà phỏng đoán, cuối cùng là bởi vì cái gì? Liên nữ cũng lười để ý đám người Mộ Uyên Thánh Tôn, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, nhíu mày hỏi. Thái Thượng Vấn Tâm Kinh nó không nằm ở chỗ bước ra một bước kia, chỉ ở chỗ không thẹn với lương tâm mà thôi. Phương Hành nghe được vấn đề này lại cúi đầu mà cười, níu cái lỗ tai của Giao Trì tiểu công chúa, kéo nàng xuống khỏi người mình, sau đó ánh mắt nhìn qua đám người liên nữ cười nói. Các người đã từng nói qua, đạo tâm của ta chính là đạo tâm viên mãn, điều đó không có khả năng thực hiện. Duy nhất có thể thực hiện là đi theo con đường Thái Thượng Đạo, hóa thiên độ thế, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Nhưng mà ta không đồng ý, bởi vì như vậy chính là ném ta, đồng dạng không phải là đạo tâm viên mãn, cho nên ta quyết định không nghe các người, tự mình đi tìm. Một lần tìm chính là 300 năm, đi qua rất nhiều nơi, nhìn qua rất nhiều người, cũng coi như... Ở trong ánh mắt kích động và chờ mong của tất cả mọi người, hắn cười mà nói, tìm được. Tìm được. Chỉ ngắn ngủi hai chữ nhưng lại làm mọi người xôn xao, không biết bao nhiêu người mở to mắt, cũng không chớp mà nhìn Phương Hành. Càng khiếp sợ hơn là đám người thiên ma, lúc này trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể hình dung, ánh mắt lẫm liệt cùng nhau nhìn về phía Phương Hành, thậm chí là còn không tin tưởng vấn đề này. Đạo tâm viên mãn, không bỏ không thả mà tìm được sao? 300 năm trước tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ có hóa thiên cứu thế mới có thể thành được loại đạo tâm viên mãn này. Đây cũng là nguyên nhân tất cả mọi người cho rằng Phương Hành hoặc là bước ra một bước kia hoặc chỉ có thể vẫn lạc. Nhưng hôm nay hắn lại nói là tìm được. Hắn thực sự là có phương pháp gì không hóa thiên cũng có thể trợ giúp chư tộc để chống cự đại kiếp sau. Trần đại kiếp này đến từ lòng người cơ hồ là vô giải cơ mà. Tất cả mọi người đều ngừng cả hô hấp chỉ muốn cho hắn nói ra đáp án. Ngay cả Thái Thượng Thập Tiên và Đại Bằng Tả Vương cộng với Căn Bá cũng đều đang chờ đợi. Cả thiên địa tựa hồ vào khờ khắc này tĩnh mịch. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm Phương Hành chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên xa xa, ở phương hướng tam thập tam thiên, có sát khí vô tận chuyển tới. Người có tu vi cao thâm, ánh mắt vượt qua tinh vực xa xôi, liền nhìn thấy lúc này đại quân của tam thập tam thiên và chư tử đạo tràng đã động, ầm ầm rung chuyển, vọt vào tam thập tam thiên. Mà đại quân của tam thập tam thiên cũng động, lao vào đối kháng. Trận đại chiến nhập chủ tam thập tam thiên rốt cuộc bắt đầu. Trong nháy mắt đó chúng tin nhịn không được mà phân tâm, ân cần nhìn lại, bởi vì trận đại chiến này thực sự chờ đợi quá lâu, 300 năm. Mà tiên binh của chư tử đạo tràng cũng không để bọn hắn thất vọng, thực lực rõ ràng là mạnh hơn tam thập tam thiên rất nhiều, giết thẳng vào, sát khí như mây, kích động cả thiên địa, trước nhuỗm đỏ ma địa rồi lan tràn vào trong. Vừa rồi chúng ta hỏi ngươi đến tột cùng đi con đường nào, nhưng ngươi lại nói phải chờ đến khi trận chiến này mở ra. Lúc này âm thanh của thiên ma vang lên, ngưng thần nhìn Phương Hành. Hiện tại trận chiến này đã mở ra, đáp án của ngươi còn thiếu một chút hỏa hầu. Phương Hành cũng đang nhìn trận đại chiến kia, ánh mắt yên tĩnh không nhanh không chậm. Trung Tiền bất đắc dĩ, chỉ có thể ân cần nhìn qua trận chiến thảm liệt kia, không biết trong hồ lô của tiểu ma đầu bán thuốc gì. Thẳng đến khi tiên binh của Chư Tử Đạo Tràng giết tản đi tiên binh ngăn cản của Tam Thập Tam Thiên, lại chia binh vô số đường, phân biệt giết về phía Đại Xích Thiên, Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên, thì rốt cuộc có dị biến nảy sinh. Ở vị trí ba tòa đế cung đột nhiên có khí tức điên cuồng gào thét bay ra, xông thẳng đến Cửu Thiên. Vừa mới nhìn thì rõ ràng là ba đạo tiên quan, bản nguyên tương tự, nhưng khí tức thì khác biệt, trực tiếp từ trong ba đế cung xông ra, bay về phía Cửu Thiên. Cũng ở thời điểm bọn hắn bay lên Cửu Thiên, liền có một loạt biến hóa xuất hiện. Ba đạo khí tức kia bắt đầu dung hợp với thiên ý, bao phủ Tam Thập Tam Thiên, khiến cho thiên ý của Tam Thập Tam Thiên tan vỡ, bị ba đạo quang hoa kia tranh nhau chia ăn, hóa thân thành thương khung, bao phủ trên mặt đất bao la. Cái đó là không biết có bao nhiêu người nín thở mà chấn kinh, ba vị tiên đế xuất quan sau, ánh mắt của bọn họ trở nên hoảng sợ. Ba vị tiên đế là tồn tại chí cao vô thượng của Tam Thập Tam Thiên, cho dù Chư Tử Đạo Tràng luân phiên đại chiến, một mực chiếm cứ ưu thế, nhưng trong lòng thủy chung cũng có bóng ma không vung đi được, đó chính là ba vị tiên đế. Ba người bọn họ một ngày không xuất quan thì bóng ma này một ngày khó mà tiêu tán. Chư Tử Đạo Tràng một mực có truyền ngôn nói rằng ba vị tiên đế sớm đã tọa hóa, mọi người cùng nói như vậy, nhưng mà liệu có mấy người sẽ tin? Mà bây giờ nhìn một màn này thì vừa vặn chứng minh phỏng đoán của bọn hắn. Nhưng ba vị tiên đế cũng không như tưởng tượng của Chư Tử Đạo Tràng, sau khi phá quan thì sẽ xuất thủ với Chư Tử Đạo Tràng. Thậm chí bọn hắn không lưu ý đến trận đại chiến này, sau khi phá quan liền xông thẳng lên 9 tầng trời thôn phệ thiên ý. Ba vị tiên đế, bọn hắn đang thôn phệ thiên ý. Trong quái tháp, vô hiểu tiên nhân nổi nóng quát lên, không chỉ có hắn mà rất nhiều người trong sân cũng thấy. Sau khi ba vị tiên đế xuất quan, thậm chí ngay cả nhục thân cũng không cần, chỉ có một đạo bản nguyên thẳng tắp xông lên Cửu Thiên, rồi tranh nhau dung hợp với thiên ý còn sót lại của Tam Thập Tam Thiên, thậm chí vì thế mà không tiếc ra tay đánh nhau. Hơn nữa trong quá trình thôn phệ thiên ý, khí cơ không ngừng tăng trưởng, đã cường đại đến một loại cảnh giới khó lòng tưởng tượng, bao la vạn tượng, trưởng ngự hết thảy. Đám người trong sân đều khiếp sợ, đến một câu cũng không nói ra lời, nhất là Thái Thượng Thập Tiên, pho tượng ở giữa mở miệng. Làm sao có thể? Bọn hắn vì sao lại bước lên con đường hóa thiên? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể comment, like và share clip này giúp mình. Cảm ơn.